and the Lord. Chương 18, kẻ thách đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong đám mây xuất hiện dáng vẻ của năm cô gái. Họ cố tình để lộ uy áp mạnh mẽ của mình để gây sự đáng sợ cho tất cả mọi người ở đây. Nhưng điều đó lại vô dụng với Oách. Thật tình thì sức uy áp đó vẫn không đủ để làm cho chú ý. Đối với Oách, thứ uy áp đó như là một con mèo đang xù lông cố gắng xua đuổi một con voi vậy. Thứ hắn quan tâm là người đã gây ra uy áp này. Kẻ đó đang khiêu khích hắn ư, can đảm thế. Trong khi theo như status thì năm người đó sức mạnh cũng chỉ ở mức trên 100 triệu ở bảng. God, à có một người 200 triệu. Còn Oách lại là 550 triệu. Họ toàn lực lại cũng không đủ phá vỡ lớp phòng thủ bằng khí bao bọc tất cả người của Oách nữa, nói chi có một trận nghiêm túc. Tiện nếu nói về điểm phòng thủ của Oách là trên 600 triệu thì nhiều nhất họ cũng chỉ gây được 2 sát thương trên cậu. Nên nhớ, 5 người 100 triệu cho dù phối hợp có tốt đến mấy, sức mạnh của họ vẫn ở 100 triệu. Kể cả họ có thể đánh bại nhiều nhất cũng chỉ là người có sức mạnh 300 triệu nếu như đội đó năng lực phối hợp thuần phục nhất. Nhiều lúc status có thể nói sự thật. Các con số có thể thay đổi chỉ bằng tác động bên ngoài, nhưng ở đây Oách tin rằng status sẽ nói đúng sự thật, nếu không thì sáng tạo ra status làm gì chứ? 100 triệu với 550 triệu là một khoảng cách rất xa. Thế thì họ lấy gì đấu với Oách? Câu trả lời sẽ không có, trừ khi họ có một skill gì đó mạnh mẽ. Họ đang khiêu chiến chủ nhân ư? Sudas xoa cằm nói. Cậu ta chỉ vừa trở thành thần cách đây vài giây nhưng lại có một biến khác. Năm người ở trên, đương nhiên Sudas biết họ là ai, đó là The Five Strongest Goddesses. Đó là một hội chị em kết nghĩa thành lập rồi trở nên mạnh mẽ làm mưa làm gió ở phương Tây thần giới. Bọn họ từng phá đảo tầng 1 của Dungeon Olympus, Dungeon mạnh nhất mọi thời đại. Còn về The Five Strongest Goddesses, bao gồm chị cả Athena, GT, Aphrodite, GT, Brigis, GT, Eros và cuối cùng là em út Sidori. Năm người họ đã đánh bại tầng 1 của Olympus, Dungeon mạnh nhất. Chính nhờ Dungeon đó mới có thể đánh giá sức mạnh của mỗi vị thần. Đa số vượt được màn đầu đã khó rồi, nói chi đến tầng 1. Muốn vượt hết 10 tầng của Dungeon này chỉ có những vị thần thời Macrovers. Trừ các vị thần đó ra thì người ở hiện tại chẳng có ai vượt quá tầng 8. Cho nên khi vượt được tầng 1 thì đó đã là chứng minh cho họ có một sức mạnh lớn hơn bất kỳ ai ở thần giới. Đó được gọi là thử thách của các vị thần. Sudas cũng biết rằng 5 người kia có một con bài có thể đánh bại Oách, đó là hợp thể, một skill mà giúp 5 người đó kết hợp sức mạnh của bản thân lại rồi được tăng thêm không? 5 lần. Đó là con bài giúp 5 vị nữ thần trên vượt được tầng 1 của Dungeon Olympus. 5 người họ rất mạnh đấy chủ nhân. Sudas nói nhỏ sau lưng Oách. Hắn ta không quan tâm họ mạnh đến mức nào ở tương lai. Nếu họ gây chiến với Oách, Oách tiếp nhận. Từ trên không trung, bọn họ nãy giờ quan sát Oách. Mấy cô gái này cũng để tâm đến những thuộc hạ sau lưng Oách, nhưng có vẻ đối với họ 3 người thuộc hạ đó không phải một mối nguy hiểm đe dọa gì. Mấy, nè, đó là bộ xương à? Âu, liền thần hắn nhìn đẹp trai nhỉ. Chẳng phải là Sudas kẻ xui xẻo sao? Cô gái nhỏ tuổi nhất nói trông cô ấy có vẻ khá thích thú với những người thuộc hạ của Oách. Cô bé này tên Sidori. Cũng không tới mức loli, dáng vẻ cô ta giống với một đứa trẻ 15 hơn. Gương mặt trẻ con, mái tóc nâu được cột 2 bím. Khi ngoại hình cao hơn 1m5, vòng eo ngực mông phát triển đầy đủ tầm B cấp hơn. Cô ta cũng xinh đẹp như các người chị của mình. Mặc trên mình một cái áo phông đen, quần sọc trắng đen khá hiện đại. Cô ta tạo nên vẻ thời trang riêng ở độ tuổi 15 của mình. Sidori có biệt danh là người thích chơi với sét, nhưng nó méo phải loli đâu, vì tác không thích loli. Vê, tên đó, mạnh nhỉ, cô gái tóc xanh đúng hơn tên cô ta là Aphrodite nhận xét về Oex. Chán cô ta đổ chút mồ hôi vì nhìn thấy uy áp vô hình cậu ta chưa giải thoát ra. Cũng như những người khác, Aphrodite lớn thứ hai sau Athena. Cô ta có mái tóc màu xanh da trời, tóc của Aphrodite như một bầu trời thứ hai ở trên thế giới này. Ánh mắt cùng màu tóc, gương mặt có nét dịu dàng. Cô là người dễ tính nhưng cũng rất thích chiến đấu. Nói về các vòng cong của cô ta thì cũng không tới mức BB, cũng không thuộc dạng loli khi mà nó chỉ tới mức D, cỡ trung bình. Chiều cao của Aphrodite là 1m68, một chiều cao khiêm tốn với mọi cô gái. Aphrodite có biệt danh là thần của nước, giờ ở cấp bậc thần ai cũng có thể dùng God Eye, trừ Oex, để xem sức mạnh của đối thủ mình. À quên nói, God Eye cũng chia ra nhiều loại, có điều Oex không có thôi. God Eye là một skill mạnh mẽ, đó là nhãn thuật của những vị thần. God Eye còn có thể cho các thiên thần sử dụng đôi khi con người có tài năng bẩm sinh có thể kích hoạt. God Eye skill này có thể chia ra thành nhiều loại như nhìn trước được tương lai, nhìn thấu sức mạnh đối thủ, tấn công nhãn thuật, có rất nhiều ứng dụng với God Eye. Nhưng nhìn thấu sức mạnh đối thủ với tấn công nhãn thuật là hai cái thịnh hành nhất, còn nhìn trước được tương lai rất ít người có, vì nó sẽ khá tốn sức lực của bản thân còn hơn cả khi dùng lực để xài tấn công nhãn thuật. Không những vậy, God Eye còn có hàng ngàn ứng dụng khác. Thời khai sinh đã từng có người dùng God Eye phá hủy một lục địa, kết cục của người đó là mất đi hai con mắt của mình. Sau lời nhận xét đó, bốn người còn lại chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Họ thừa nhận rằng Oex là một tên khá mạnh. Cô gái đứng trước có mái tóc màu vàng, gương mặt hơi trẻ con với cơ thể quyến rũ của mình đã tặc lưỡi một phen. Chợt cô ta khá khó chịu với lời của Aphrodite. Đó là Athena, chị cả của những người này. Sức mạnh của cô ấy hơn hẳn đám ở đây khi nó đã cán mức 200 triệu, nhưng nó lại không đủ để đe dọa Oex. Cô ấy biết điều đó, nhưng có lẽ Athena không thừa nhận rằng Oex có thể dễ dàng đánh bại họ. Nhóm họ có một con bài chưa được lật. Và Oex cũng vậy. Em quên chúng ta mạnh hơn bọn hắn ta à, cô ta kiêu ngạo nói. Có thể cảm nhận được rằng từng hơi thở dài của cô ấy đều theo từng nhịp gió, có vẻ khá mệt mỏi với tên Oex này. Đó không phải là thất vọng mà là hứng khởi. Nhưng sự hứng khởi đó lại làm cho Athena cảm thấy mệt, vì đây có thể sẽ là trận chiến dài theo suy nghĩ của cô. Nhưng rồi cô ta cũng cười. Nụ cười đầy sự kiêu ngạo của mình có thể dễ dàng khiêu khích bất kỳ đối thủ nào. Nhưng tên này khó ăn đấy, Brigis. Cô gái có mái tóc đỏ rực với cơ bắp cũng khá vững. Vác đằng sau lưng là một thanh đại kiếm màu đỏ. Nó tràn ngập hơi nóng của lửa như vừa được đun vậy. Cô ấy mặc trên mình bộ đồ da bó. Chiều cao 1m7, cơ bắp có thể hơn bất kỳ tên con trai nào ở bấy giờ. Nhưng trái với Athena, cô ta lại muốn bắt đầu trận chiến ngay bây giờ. Có vẻ Brigis là một kẻ háo chiến. Mái tóc với đôi mắt đỏ rực của cô đang rừng rực ngọn lửa thèm khát chiến đấu. Oex hắn vẫn đứng như một bức tượng được tạc cực kỳ tỉ mỉ. Ánh mắt hắn vẫn nhìn từ phía dưới lên trên nơi mà năm người họ đang đứng, đúng hơn là lơ lửng. E hèm, không phải từ dưới lên mà là từ đằng xa nhìn lên, đừng hiểu lầm. Này tên kia. Với sự kiêu ngạo của mình, Athena chỉ vào người Oex kêu to. Hắn chú ý đến cô ta một chút. Lúc này một lần nữa khung cảnh xung quanh như đang đứng hình lại. Nhóm năm nữ thần thì đợi câu trả lời của Oex. Còn về Oex, hắn lại im lặng. Không phải hắn sợ họ mà là do Oex không muốn nói. Nếu trả lời thì một là gì, hai là sẽ im lặng đợi cô gái đó nói tiếp. Với một undead hắn chẳng cần trả lời. Vì đó không phải là một câu hỏi, đó chỉ là một lời nói của một kẻ yếu đuối. Nhờ thế mà Athena đã khó chịu với Oách. Trán cô nhăn lại vì tức cô muốn lao xuống đập Oách một trận. Nhưng may mắn thay Eros lại ngăn cản. Ngươi là vệ thần Oách đúng không? Eros với tính khá dễ chịu của mình cô ta hỏi. Với Eros một nữ thần mệnh danh cũng một lần nữa Oách có hai lựa chọn. Một sẽ là, đúng vậy, còn hai sẽ là gật đầu. Như bạn thấy đấy, cuộc trò chuyện này như một trò chơi đối thoại và bạn sẽ có hai lựa chọn. Một là sẽ làm cho đối thủ thích bạn hơn, hai làm cho họ ghét bạn. Nó không chỉ trong chuyện tôi ngoài đời cũng có thể vậy, bạn sẽ tạo cho người ta một ấn tượng tốt nhất bằng lời nói của bạn hoặc tạo cho họ ấn tượng xấu cũng bằng lời nói của bạn. Nếu bạn học được cách điều khiển lời nói hành động của bạn, bạn sẽ là trung tâm của cuộc trò chuyện. Cho nên ta mới nói thế giới này vận hành như một trò chơi không thể reset lại. Một trò chơi ở mức độ khó. Có ai chơi game lab không nhỉ? Đương nhiên Wake méo trả lời rồi, ha ha ha ha. Eros hơi khó chịu vì Wake. Hắn lạnh lùng không trả lời, không những thế hắn còn nhìn xung quanh với thái độ khá chán nản. Vì quá tức giận, Athena như một con cún xù lông lên khi thấy người lạ. Cô ta nắm chặt nắm đấm của mình lại. Chỉ vào người Wake, bọn ta muốn khiêu chiến ngươi. Nếu ngươi thắng bọn ta thì bọn ta sẽ phục tùng ngươi. Còn nếu bọn ta thắng ngươi phải chết. Thế là lần lượt người thích chiến tranh. Athena, vị thần của nước. Aphrodite, vị thần tình yêu. Eros, kẻ thích chơi với sấm sét. Sidori, vị thần của lửa. Brigis, đã thách đấu với vị thần của Undead. Wake, Olympus, dungeon cấp cao cuối cùng còn sót lại từ Big Bang, trước đây có tổng cộng 100 tầng như do thằng Wake khốn nạn quá nên chỉ còn 10 tầng. Chép này tôi hơi ngáo nên viết hơi tệ. Hai chép sau là combat rồi nha. B với lại chuyện tôi có top tác rồi đó mấy ông. D vui vờ lờ. D, cách chương.